Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Hiếu kỳ. 3 ngày sau, Thành Bảo trong vườn hoa. Anna tỉ tỉ, Nanawa lôi kéo Anna cổ tay áo. Hả? Người sau quay đầu. Ngươi có hay không cảm thấy? Dạ oanh tỉ, nàng có chút kỳ quái a. Kỳ quái? Anna ngẩn người. Ngươi là nói y phục của nàng sao? Dạ oanh đứng lô răng bên cạnh. Nàng không có mặc bộ kia, chưa bao giờ gặp tẩy đổi quái dị hoa văn trường bào, mà là giống như chính mình, ăn mặc vương tử điện hạ phát minh quái dị trang phục. Tuy rằng Anna không muốn thừa nhận, nhưng đối với phương vóc người cao gầy đem bộ y phục này ưu điểm thể hiện đến tinh tế cân xứng hai chân, thon thả thu eo, cùng với vậy mái tóc dài quan, phối hợp trên áo choàng cùng tháp chuông mũ. Bất luận người nào đều biết đưa mắt cái thứ nhất tụ tập đến trên người nàng. Mới không phải quần áo rồi. Nanawa nói lầm bầm. Ngươi không cảm thấy nàng cùng vương tử điện hạ nói chuyện ngữ khí, cùng nhìn vương tử điện hạ ánh mắt, đều trở nên cùng trước không giống nhau sao? Có sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Nanawa bĩu môi. Được rồi, Anna tỉ tỉ, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không hiểu ra sao? Anna lắc lắc đầu, không để ý tới nàng, mà là đặt lực chú ý đến hai gã khác mới nữ phù thủy trên người. Tên kia gọi Lai Ninh, nhìn qua cùng Nanawa một kích cỡ, trang phục lại đặc biệt khác với tất cả mọi người. Anna qua loa đếm, nàng cái này vải rách giống như áo khoác cho tới thiếu phùng 12 cái túi áo. Cho tới một vị khác nữ phù thủy Wendy, nàng cũng không có mặc lần đầu gặp gỡ lúc cùng dạo quanh cái này giống nhau như đúc hoa văn áo bào, mà là phổ thông nữ tử thường phục, nhưng có chút khiến Anna đặc biệt để ý. Vậy thì là đối phương lồng ngực, thật sự quá hùng vĩ. Các người đã đều đồng ý ký xuống khế ước, vậy chúng ta liền đến tiến hành lần thứ nhất huấn luyện. Lô Răng có trước 2 tên nữ phù thủy huấn luyện kinh nghiệm, hiện tại đã là thành thạo điêu luyện. Lai Ninh, ngươi tới trước. Ừ. Lai Ninh giơ tay lên, đi ra lều. Bên ngoài chính bay tiểu tuyết, không gió. Tiểu cô nương nhẹ nhõm phù đến giữa không trung, chờ đợi Lô Răng chỉ thị tiếp theo. Trước thử xem ngươi nhanh nhất tốc độ phi hành. Lô Răng ngẩng đầu lên cao giọng nói. Khà khà. Xem ta, nàng khoa tay cái ngón cái, làm ra xuất phát chạy tư thế, sau đó nhanh chóng quay chung quanh thành bảo chuyển lên. Lô Răng ngắm nghía một hồi tốc độ, khoảng chừng ở 60 đến 80 cây em thời tốc trái phải. Đây là căn cứ chính mình hàng năm chạy cao tốc về nhà kinh nghiệm thu được kết luận. Chỉ riêng phi hành mà nói, cái tốc độ này cũng không tính nhanh, cùng phổ thông bồ câu gần gũi, nhưng nghe nói nàng trả lại đường đi lúc có thể mang theo Dạ Oanh cùng Wendy cùng nhau phi hành. Vậy thì so sánh khoa trương, phụ trọng 100 kg bay lên là khái niệm gì? Lô Răng hiện lên trong đầu ra một chiếc mang theo bách cây di hàng đạn piston cơ. Nhưng kế tiếp thí nghiệm đành vỡ hắn tốt đẹp ảo giác. Làm phụ trọng vượt qua 50 kg sau, ước 110 pao, Lai Ninh phi hành độ cao cấp tốc giảm xuống, do trước hơn 100 mét đột nhiên buông xuống khoảng 10 mét, mà thay đổi gần 100 cây di phụ trọng sau, nàng cơ hồ chỉ có thể kề sát đất 2 mét phi hành. Nói cách khác, nếu như muốn để Lai Ninh hóa thân máy bay ném bom, cho dù là mấy cây di nặng túi thuốc nổ, nàng cũng sẽ bởi vì độ cao vấn đề tiến vào đối phương cường nỏ tầm bắn bên trong. Chẳng qua Lô Răng rất nhanh nghĩ đến tiểu cô nương mới công dụng bất kể là điều tra vẫn là pháo kích rào bắn, nàng đều là tuyệt hảo ứng cử viên. Trước kia vẫn quấy nhiễu chính mình bao vây tiêu diệt kế hoạch, bây giờ dường như tìm thấy một tia ánh dạng đông. Làm vương tử kiểm tra Lai Ninh năng lực lúc, Wendy lại ở một bên lẳng lặng đánh giá hắn. Từ tu viện sau khi rời đi, Ở dài đến 15 năm phiêu bạc bên trong, nàng từng trải qua rất nhiều người. Bình dân, nông phu, thợ thủ công, binh lính, quý tộc, bọn hắn tổng như một bộ khuôn mẫu in ra giống như vậy. Ở không biết chính mình là nữ phù thủy lúc, toát ra khát vọng cùng ái mộ chi tình. Chỉ khi nào biết mình nữ phù thủy thân phận sau, bọn hắn khát vọng cùng yêu mến đều biết trong nháy mắt chuyển hóa làm sợ hãi cùng căm hận. Đồng thời còn có loại để Wendy cơ hồ muốn nôn mửa ra tà ác sao sao. Nàng nguyên coi chính mình này một đời chỉ biết cùng nữ phù thủy làm bạn, cũng không tiếp tục khả năng tiếp cận bất kỳ nam nhân. Cái này cũng là nàng dự định cự tuyệt Dạ Oanh nguyên nhân. Cũng không xuất phát từ không tín nhiệm, mà là tới từ nội tâm kinh sợ. Nhưng Laurent Wimbledon thay đổi cái nhìn của nàng. Hắn xem ánh mắt của chính mình thật sự quá phổ thông, lại như hắn từng mắt thấy qua vô số lần giống nhau. Ở Dạ Oanh căn phòng lần thứ nhất nhìn thấy Laurent lúc, nàng còn tưởng rằng là đối phương ẩn giấu đến vô cùng tốt. Cộng thêm Dạ Oanh ở một bên duyên cớ, có thể mấy ngày kế tiếp, hắn thần sắc như cũ như thường. Chẳng lẽ là bởi vì vương tử điện hạ ánh mắt muốn so với bình thường quý tộc cao hơn quá nhiều? Còn có vậy quyền khế ước, Wendy nguyên tưởng rằng chỉ là loại hình thức mà thôi, nhưng nàng triển khai xem lúc, lại phát hiện bên trong lít nhà lít nhít tràn ngập điều khoản. Không chỉ quy định trách nhiệm, còn viết rõ chính mình có được quyền lợi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đem nữ phù thủy nhét vào dưới trướng, không bóc lột tự do coi như rộng dày vô cùng, lại còn ở trên khế ước báo cho chính mình quyền lợi. Tỷ như đệ hai, một điều, Wendy lần đầu nhìn thấy như vậy viết phương thức, chính mình có thể có được ngày nghỉ có lương. Đè xuống diện từ nghĩa giải thích, có nghĩa là nàng có thể quang cầm tiền không làm việc. Kế tiếp một cái, nữ phù thủy ứng hoàn thành cố chủ bố trí thí nghiệm hạng mục. Nhưng khi bộ phận hạng mục nữ phù thủy tự giác khó có thể hoàn thành hoặc sinh ra không đúng lúc, có thể đưa ra đổi hoặc cự tuyệt xin. Lại xuống một cái, cố chủ ứng cung cấp cũng bảo đảm nữ phù thủy an toàn, dừng chân, đồ ăn cùng lương. Làm nên bộ phận điều kiện chưa đầy đủ lúc, nữ phù thủy có thể ột mặt bỏ dở khế ước. Những này điều khoản đọc lên có chút nhiễu miệng, nhưng ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Ký kết khế ước nữ phù thủy cũng không vương tử cá nhân sở hữu vật, nàng đồng dạng có được cùng trách nhiệm ngang nhau quyền lợi. Ở này phong khế ước bên trong, nàng cảm nhận được đối phương thành ý, nếu như chỉ là vì hình thức, không cần thiết đem điều ước liệt ra tỉ mỉ như vậy. Nghĩ đến đây, Wendy không tự chủ được nhìn phía Dạ Oanh. Nàng vô cùng rõ ràng đối phương kinh nghiệm, cũng rõ ràng nàng từ trong đáy lòng đối với quý tộc chán ghét. Mà giờ khắc này, Dạ Oanh đang cùng Laurent nói chuyện lúc, ngữ khí cùng trong thần thái đã có thêm phân khác, tình cảm điểm ấy biến hóa e sợ bản thân nàng đều không rõ ràng. Rời đi đại bộ đội một mình đi trước biên cương trấn chỉ có 2 tháng. Vẻn vẹn 2 tháng chung sống, Dạ Oanh liền hoàn toàn tín nhiệm tên nam tử này. Từ nàng tình nguyện cùng cộng trợ hội đoạn tuyệt quan hệ, cũng phải trở lại biên cương trấn tới xem. Trong lòng nàng, chỉ sợ Laurent Wimbledon điện hạ muốn so với cộng trợ hội càng có hy vọng mang cho nữ phù thủy chân chính quy túc. Đạo sư đại nhân cách làm cũng khiến lòng người chua. Vị kia cộng trợ hội người sáng lập dường như đã quên bất kỳ một tên sống sót tỉ muội đều là bao nhiêu không dễ. Wendy biết mình đã không thể quay về, nếu bị mệnh vận mang đến nơi này, vì sao không lại tin tưởng một lần Dạ Oanh lựa chọn? Lại như quá khứ từng vô số lần tin tưởng nàng như thế, Wendy. À, Wendy phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lightning năng lực đã kiểm tra xong, tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chú chính mình. Nàng lộ ra áy náy nụ cười, đi ra ngoài nhà, quyết định, chính mình cũng không thể thua cho hậu bối. đúng không? Nhưng vào lúc này, phía tây lần nữa truyền tới kèn ong ong, thanh âm ở trong dãy núi quanh quẩn, đánh vỡ trấn nhỏ yên lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.